Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423: Tiến về Vương Đô. Thành trấn công sở bên trong, Mano giống như là thường ngày xử lý trong tay làm việc. Trước kia Mano bởi vì tự thân thực lực không tệ, lại tăng thêm đầu linh hoạt, thụ đến Jellicoe công tước coi trọng. Nhưng là bởi vì tự thân xuất thân cũng không phải là quý tộc, lại tăng thêm thiên phú thực lực cũng cơ bản thực hiện đến đỉnh điểm, cho nên liền đã mất đi tiếp tục hướng nâng lên thăng, tiến vào Lianca đại hành tỉnh trọng yếu nhất vòng tròn khả năng. Nguyên bản Mano cảm thấy mình khả năng liền sẽ dạng này vượt qua cả đời. Mặc dù hơi có chút tiếc nuối, nhưng là thỏa mãn, cũng đã vượt qua rất nhiều người. Nhưng mà, loại này ý nghĩ tại hắn làm quen Willy về sau cải biến. Người trẻ tuổi kia thiên phú như là hừng hực ánh nắng, để người không dám dùng hai mắt nhìn thẳng. Hắn thiên phú trực tiếp để Mano tin phục. Về sau Mano thông qua hiểu rõ, biết được Willy vậy mà đến từ đại lục Đông Nam loại kia vắng vẻ địa phương. Tại đại lục trung tâm, cũng không có tùy tùng cùng tự thân thế lực. Mano nháy mắt liền ý thức đến vấn đề này. Thế là thừa cơ cùng Willy giữ gìn mối quan hệ. Vì hắn trước ngựa ngựa sau xử lý việc vặt vãnh, thắng được Willy tín nhiệm. Mà Willy thiên phú và tiền đồ xác thực cũng bị Mano nhìn đúng. Công tước đại nhân không những đối với hắn yêu ái có thừa, mà lại trong truyền thuyết còn nói, Riai điện hạ đối với người trẻ tuổi này cũng là dị thường coi trọng. Riai điện hạ, không, hiện tại nên gọi là Riai bệ hạ. Nếu là Willy đại nhân bị Riai điện hạ bổ nhiệm làm trọng thần, như vậy thân phận của mình khẳng định cũng là nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản tấn thăng trần nhà cũng tại bất chi bất giác đề cao. Thật sự là sáng rỡ thời tiết a. Mano ngồi tại bàn của mình trước, nhìn thoáng qua ngoài phòng ấm áp ánh nắng, thấp giọng tự nói một câu. Tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì tính toán thời gian, hôm nay chính là Riai bệ hạ lên ngôi vương miện thời gian. Hiện tại Riai bệ hạ hẳn là trong vương cung, hưởng thụ lấy mọi người cúng bái cùng kính ngưỡng đi. Mano chép miệng ba một chút miệng, nếu là mình thân phận đầy đủ vinh quang, có thể tận mắt thấy Riai bệ hạ lên ngôi tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đến nơi này, Mano trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Mano, nhưng mà, ngay tại Mano suy nghĩ trôi nổi thời điểm, một thanh âm đột nhiên không hề có điềm báo trước đem hắn đánh gãy. Là ai? Mano trong lòng một nắm chặt, cả người vô ý thức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cơ hồ là bản năng, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu hắn quần áo. Là một cao cấp đại kỵ sĩ, lại có người tại mình không có chút nào phát hiện tình huống dưới nhích lại gần mình. Nếu là hắn nghĩ ám sát mình, như vậy hiện tại, mang theo hoảng sợ tâm tình, Mano nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Uy đại nhân, khi thấy rõ bóng người thời điểm, Mano lộ ra thần sắc mừng rỡ. Willy đại nhân, ngài kết thúc tiềm tu rồi. Kết thúc, đi vào nơi này tự nhiên là Willy. Nghe nói Willy đáp lại, Mano cẩn thận quan sát Willy một phen. Lần này kết thúc tu hành, Willy trên thân nguyên bản kia không che giấu được siêu nhiên khí chất, lúc này càng làm cho người ngưỡng mộ. Mano nháy mắt liền xác định, Willy thực hiện tấn thăng. Chúc mừng Willy đại nhân tấn thăng bảy khác. Mano thanh âm bên trong là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Willy thực lực càng thêm cường hãn, đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Còn trẻ như vậy bảy khắc cường giả a. Mano trong lòng hung hăng nắm chặt, nội tâm đang lớn tiếng gào thét. 18 tuổi bảy khắc, chính là những cái kia tầng cao nhất siêu phàm thế lực hậu tuyển người kế nhiệm, đều không có dạng này thiên phú đi. Ta tiềm tu thời gian bên trong, có phải là chuyện gì xảy ra? vì cái gì cảm giác mọi người trạng thái đều rất không giống. Willy Thuấn Di đến thành trấn công sở thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được không giống với dĩ vãng không khí. Không khí nơi này rất tích cực, giống như mỗi người đều mang hy vọng cùng ước mơ. Đúng vậy, Huy đại nhân, nghe nói Willy hỏi thăm, Mano cung kính hồi đáp, khoảng cách ngài tiềm tu không lâu, Riai điện hạ liền được sách phong vương tử người thừa kế. Xác nhận người thừa kế thân phận a, Willy lông mày nhíu lại, bất quá cũng không giật mình. Cái này cũng đúng là hắn mong muốn bên trong. Ba ngày trước, bệ hạ qua đời, Riai điện hạ tại hôm nay cử hành lên ngôi nghi thức. Mano lại bổ sung nói, Divisa bệ hạ qua đời. Willy rất là ngoài ý muốn. Hắn xa coi là Divisa bệ hạ còn có thể lại trông đỡ một đoạn thời gian. Riai điện hạ cử hành lên ngôi nghi thức thời gian tại cái gì thời điểm? Ước chừng tại bắt đầu không đến một cái giờ. Tính toán thời gian, hiện tại năng hẳn là tại lần lượt gặp mặt quần thần cùng các lãnh chúa. Mano tính toán thời gian một chút. Dạng này à, Willy suy nghĩ một chút. Sau đó nói ra, đã dạng này, vậy ta trước hết đi xem lễ. Nói không chừng còn có thể gặp phải. Về phần Mano ngươi liền tiếp tục công việc đi. Willy vỗ vỗ Mano bả vai. Sau đó biến mất tại gian phòng bên trong. Lấy hiện tại Willy thuấn di vạn mét năng lực. Rất nhanh liền có thể đến Vương Đô. Mặc dù lần này đường lúc trước hắn đi hơn 2 tháng. Nhìn xem Willy biến mất tại nguyên chỗ. Mano hít mũi một cái. Lộ ra thần sắc cổ quái. Cự tinh thành đến Vương Đô khoảng cách xa như vậy. Huy đại nhân còn có thể chạy tới. Sau đó, Mano lắc đầu, không nói nữa, một lần nữa về đến trước bàn, tiếp tục trong tay mình làm việc. Cương chuẩn Vương quốc, Vương Đô, Willy thân ảnh xuất hiện tại Vương Đô trên đường phố. Ngay tại lúc hắn hiện thân nháy mắt, Willy liền phát giác đến không thích hợp địa phương. Nơi này quá an tĩnh, liền xem như bình thường thời gian bên trong. Có được lượng lớn nhân khẩu Vương Đô kín người hết chỗ. Lại càng không cần phải nói tại cái này tân vương cử hành lên ngôi nghi thức thời điểm. Có vấn đề, Huy đi trên đường phố, phát hiện cửa hàng đóng cửa. Trên đường không gặp được người đi đường, ven đường có di thất vật phẩm. Đường đi lộ ra rất là lộn xộn, máu tươi. Đột nhiên, Huy nhìn đến trên mặt đất sáng loáng huyết dịch. Willy đóng kín hai mắt, cảm giác hết thảy chung quanh. Rất nhanh, Willy cái kia đáng sợ năng lực nhận biết. Phát giác đến xa xa giết chóc âm thanh. Tiếng vó ngựa, bá, Willy mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một vòng nghiêm nghị. Riai có phiền toái. Sau một khắc, Willy thân ảnh biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là trong vương cung. Willy hiện thân tại vương cung chủ điện mảnh đất trống lớn bên trên. Người nào? Willy vừa mới đứng vững, nháy mắt nghe được bước chân dùng để thanh âm. Người mặc giáp trụ vương đô hộ vệ binh sĩ cầm trong tay vũ khí. Đem mình nháy mắt khép lại. Phát sinh qua chiến đấu, Willy phát giác đến trên người bọn họ sát cơ. Nhìn đến trên đất máu tươi cùng bị hao tổn chủ điện. Không hề nghi ngờ, nơi này phát sinh chiến đấu. Tại Riai lên ngôi thời điểm, phát sinh loại chuyện này. Willy nháy mắt liền muốn minh bạch nguyên nhân. Ambak, Saga, hai người vẫn là không có nhịn xuống. Cuối cùng lựa chọn tại ngày này động thủ a. Willy khóe mắt, sát cơ hiện lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.